Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 bất mãn. Thủy Thanh Mạn vừa đi, Ô Lạp Mại khẳng định là cái thứ nhất, theo sát sau đó chính là Ô Lạp Luật. Phụ vương cùng mẫu hậu như vậy để ý một nhân loại. Xem ra chúng ta tiểu muội vẫn là có chút năng lực, phía trước nhìn đến đều là nàng đang bế quan. Trừ bỏ lớn lên đẹp, mặt khác cái gì cũng nhìn không ra. Hiện tại hẳn là muốn xuất quan, chúng ta cũng đi xem như thế nào. Hảo à, ta cũng muốn nhìn một chút, lớn như vậy lôi kiếp, nàng như thế nào vượt qua. Huynh đệ mấy người thực mau đạt thành nhất trí, cũng hướng tới mặt biển bơi đi, chỉ để lại thừa tướng một người trấn an hoảng loạn tộc nhân. Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Tu Trình ở vì càng ngày càng dày mây đen lo lắng. Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Mại liền lên đây. Phụ vương, mẫu hậu, hai người hồ, có phải hay không U Nguyệt ở độ kiếp? Thủy Thanh Mạn vừa lên tới liền hỏi. Là tiểu muội, chính là nàng còn không có bắt đầu độ kiếp. Này kiếp vân ở còn khuếch tán, Ô Lạp Lệ nói. Cái gì? Theo đuôi mà đến Ô Lạp Luật kêu lên. Này lôi kiếp còn ở khuếch tán. Kia nàng cái này lôi kiếp đến bao lớn? So với chúng ta hóa hình thời điểm lớn rất nhiều, Ô Lạp Tu nói. Hiện tại hắn nhìn này kiếp vân, đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Mặt khác mấy cái huynh đệ đã chạy tới. Tới rồi mặt biển bọn họ càng có thể cảm giác được này lôi kiếp uy lực. Xác thật, lúc trước bọn họ hóa hình thời điểm nhưng không nay động tĩnh. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lớn như vậy lôi kiếp, nàng kinh được sao? Thủy Thanh Mạn bắt được Ô Lạp Mại tay, ánh mắt lo lắng mà nhìn trên đảo nhân nhi. Mẫu hậu, ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu tiểu muội trước kia có trải qua lôi kiếp kinh nghiệm, lần này hẳn là cũng sẽ không có việc gì, Ô Lạp Tu nói. Hơn nữa chúng ta nhìn đến nàng làm một ít chuẩn bị công tác, thật vậy chăng? Thủy Thanh Mạn hướng Ô Lạp Lệ hỏi. Ô Lạp Lệ gật gật đầu. Nàng xác thật làm một ít chuẩn bị công tác. Chính là liền hắn xem ra, những cái đó chuẩn bị công tác là không đủ. Mẫu hậu, người luôn luôn đối nhân loại không có hứng thú. Hiện tại thu cái con gái nuôi lại không phải giống nhau nhân loại. Ngươi yên tâm đi, nếu nàng như vậy không bình thường, này lôi kiếp cũng sẽ không khó xử đến nàng, có người an ủi nói. Chính là, ngươi yên tâm đi, nàng trong cơ thể có ta tinh huyết, cũng là có thể giúp nàng ngăn cản một trận. Ô Lạp Mại an ủi chính mình thê tử. Cái gì? Phụ vương, ngươi cư nhiên đem ngươi tinh huyết cho tiểu muội? Ân, nàng đúng là bởi vì hấp thu này tinh huyết lực lượng, hiện tại mới có thể thăng cấp. Chỉ là không biết nàng có thể chướng nhiều ít cấp. Ô Lạp Mại cười nói. Mấy huynh đệ im lặng. Bọn họ không nghĩ tới này đột nhiên xuất hiện tiểu muội sẽ như vậy chịu phụ vương mẫu hậu yêu thích. Thế cho nên phụ vương sẽ cho chính nàng tinh huyết. Mẫu hậu sẽ lo lắng mà xem nhẹ bọn họ. Yêu rồ. Tím thủy tộc tam hoàng tử nhìn đến Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật cũng không kinh ngạc. Nói, đại ca nhị ca, các ngươi đã sớm biết. Cũng là ở phụ vương bọn họ đã cho nàng sau mới biết được, Ô Lạp Lệ nói. Khi đó, Ô Lạp Mại đã đem tinh huyết bức tiến U Nguyệt thân thể. Bọn họ lại muốn đem là tinh huyết rút ra đã không được. Bằng không tư mà U Nguyệt tất nhiên sẽ đã chịu mãnh liệt phản phệ, vô cùng có khả năng sẽ mất mạng. Khó trách trở về thời điểm nhìn đến phụ vương sắc mặt không tốt, yêu rồ có chút không cao hứng nói. Nàng cứu mẫu hậu, bọn họ đối nàng hảo một chút là có thể. Chính là hắn cũng không tán thành lấy loại này xúc phạm tới phụ vương thân thể phương thức đối nàng. Hảo, nàng biết làm như vậy đối phụ vương thương tổn sao? Đứng hàng lão tứ Ô Lạp đậu hỏi. Nàng là nhân loại, như thế nào sẽ biết? Ô Lạp mại nói. Hơn nữa nàng ngay từ đầu cũng là không muốn. Là chúng ta ngạnh phải cho nàng. Chúng ta nói này tĩnh dưỡng mấy tháng liền đã trở lại. Nghe được Ô Lạp mại nói như vậy, Ô Lạp huynh đệ trong lòng muốn thoải mái một chút. Nếu nàng ở biết đến dưới tình huống còn dám nếu muốn. Mặc kệ phụ vương mẫu hậu nhiều thích nàng, bọn họ cũng không chấp nhận được nàng. Nàng cũng không phải các ngươi tưởng cái loại này nhân loại. Ô Lạp lệ nói. Hy vọng như thế, Euro nói. Tiểu muội giống như muốn thăng cấp. Ô Lạp tu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt động tĩnh nói. Kiếp Vân còn ở khuếch tán. Ô Lạp luột nhìn Kiếp Vân nói. Nhìn đến tình cảnh này, huynh đệ mấy người cũng đều không nói. Tất cả đều nhìn trên đảo người. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết Thủy Thanh Mạn bọn họ đều lên đây. Lúc này nàng đang ở hết sức chăm chú thăng cấp, xác thực nói là khống chế trong cơ thể kia cổ lực lượng. Nàng vừa rồi đem chất chứa ở tinh huyết lực lượng một chút mà phóng xuất ra tới. Chính là kia tinh huyết đột nhiên giống khai áp hồng thủy. Một cổ não tất cả đều chạy ra tới. Nàng phế đi thật lớn tinh lực mới đưa chúng nó dẫn vào tháp trong hồ. Tiếp theo thực lực của nàng liền bắt đầu tận trời xe bay mà hướng lên trên trướng. Tới đỉnh núi sau dễ như trở bàn tay phá rớt bích trướng. Tiến vào tiếp theo cái là cấp bậc. Sau đó tiếp tục như thế lặp lại. Nàng nguyên bản liền ở thần vương cao cấp. Kia cổ lực lượng bắt đầu hấp thu sau. Nàng nhanh chóng xuyến tới rồi thần tông sơ cấp, thần tông trung cấp, thần tông cao cấp. Mãi cho đến chạm đến thần hoàng bích trướng thời điểm mới ngừng lại được. Nàng trướng xuất một cái đại cấp, vài đạo ngân quang hiện lên. Tư Mã U Nguyệt linh thú trừ bỏ Xích Diễm cùng Tiểu Mộng, những người khác toàn bộ ra tới. Ở nàng thăng cấp thời điểm bọn họ cũng đi theo thăng cấp. Trọng Minh cùng Tiểu Bằng tiến vào siêu thần thú ngũ cấp, Thiên Âm trở thành tứ cấp siêu thần, Xích Phong Vương cùng Á Quang trở thành ba cấp siêu thần thú. Tiểu Hống không có minh xác cấp bậc, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác được nó thực lực chướng không ít. Ngay cả hoa ăn thịt người đều chướng một ít. Hóa hình hoa hồng nhan sắc càng thêm tươi đẹp. Trong biển mọi người nhìn đến bên người nàng linh thú một đám mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tào, tiểu muội cư nhiên có nhiều như vậy khế ước thú. Nàng là yêu nghiệt sao? Ô Lạp tu kêu ra đại gia tiếng lòng. Bọn họ ở trên đất bằng hành tẩu thời gian tương đối nhiều, cũng gặp qua không ít thiên tài cùng thế lực lớn người. Liền tính là những cái đó rất có địa vị người cũng không có nàng nhiều như vậy siêu thần thú. Hơn nữa nàng đây là cái gì khế ước? Nàng thăng cấp, cư nhiên có thể kéo linh thú tập thể thăng cấp. Ô Lạp lệ nói. Xác thật có chút kỳ quái. Bất quá các ngươi xem kia chỉ kim sắc đại điểu, kia hẳn là kim cánh đại bàng, Euro nói. Đó chính là kim cánh đại bàng. Ô Lạp tu kinh ngạc nhìn Tiểu Bằng. Hắn phía trước ở bên ngoài hành tổ là nghe nói qua kim cánh đại bàng. Chính là đây là điểu tộc sự tình, hắn cũng liền không như thế nào quan tâm, ni không nghĩ tới nó khế chủ sẽ là chính mình tiểu muội. Ân, nàng chính là bằng điểu chi vương khế ước giả, Ô Lạp lệ nói. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy thân phận, Ô Lạp đậu lẩm bẩm nói. Bọn họ vẫn luôn cho rằng một nhân loại trở thành tím thủy tộc công chúa là nàng trèo cao. Hiện tại xem ra, nhân gia có một cái rõ ràng không thua với cái này thân phận. Ô Lạp mại lực chú ý tác công ở những cái đó linh thú trên người. Hắn cười to ba tiếng nói, kia tích tinh huyết ẩn chứa nhiều ít lực lượng ta rất rõ ràng. Người bình thường nói nhiều nhất cũng liền chướng hai tập, không nghĩ tới nàng cư nhiên chướng một cái đại cấp bậc. Hơn nữa vừa rồi ta cảm giác được nàng rõ ràng có thể đột phá thăng cấp đến thần hoàng. Là chính nàng áp chế xuống dưới. Xem ra nàng đem tinh huyết lực lượng hấp thu thực hảo. Không có lãng phí. Ha ha ha. Ngoặc kép. Hết chương.